Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 356, thẻ mượn sách chế độ. Hao Dương Mao, lão sư, liền để Sakumo tại Xuyên Chi Quốc biên cảnh hoạt động đi. Hắn năng lực đối phó Bạch Zetsu những này vẫn là dư xài. Akebani hỗ trợ nói một câu. Lấy hắn đối ban hiểu biết, đạt được lục vĩ về sau, ban rất không có khả năng lần nữa tập kích biên cảnh trừ phi hắn thật nghĩ như vậy theo ngũ đại. Thôn quyết chiến, được thôi, vậy cứ như thế, hôm nay nghỉ ngơi nhiều. Mặt khác, Akebani, nếu như ngươi muốn vẽ vẽ lời nói, có thể tại doanh hoàn thành, ta phái người giúp ngươi đưa đi công xưởng. Danzo hình như có chỉ. Vậy liền rất cảm tạ. Đúng, ta có thể hay không tại doanh địa quảng bá một chút manga. Akebini sẽ không cự tuyệt. Lúc trước hắn không có tới. Ta nhẫn thôn cấm đoán manga. Hắn đến những người kia cũng đừng nghĩ cấm đoán. Cái này sóng Dương Mao. Ta Kurama Akebini hao định. Ngươi xem đó mà làm thôi. Nhưng không thể ảnh hưởng nhiệm vụ an bài. Danzo căn dặn nói. Cảm ơn lão sư, Akebani lĩnh mệnh lui ra, đi ra doanh trướng, hắn bắt đầu suy nghĩ làm sao đem manga chào hàng ra ngoài. Những này nhẫn thôn rất cố chấp, muốn tiến hành văn hóa chuyển vận nhất định phải áp dụng không phải bình thường thủ đoạn. Logo quảng cáo, tất cả mọi người là ninja, lại chưa có xem, họa ảnh nhẫn giả trực tiếp logo quảng cáo tuyên truyền đoán chừng không quá được. Ánh mắt hắn thoáng nhìn, chú ý tới Sakumo, đúng nga, Sakumo Chidori, Akebani trong nháy mắt nghĩ đến biện pháp, vỗ vỗ Sakumo và mỉm cười nói, Sakumo, chờ một lúc chúng ta đi luyện Chidori. Sakumo không hiểu ra sao, hắn Chidori đã luyện đến không sai biệt lắm, dưới mắt trọng tâm cũng không tính thả ở cái này thuật bên trên. Bất quá hắn là người thông minh, bị kéo đến sân bãi trước, là hắn biết Akebani muốn làm gì. Con hàng này kéo tới một đống manga, sau đó, để Sakura tại trước mặt, đem Chidori một số bí quyết nói đơn giản một lần. Giả bộ chỉ điểm Sakumo học Chidori bộ dáng, Chidori, tư tư, âm thanh, rất nhanh hấp dẫn nhất đại đám người. Một đống không có nhiệm vụ ninja tới vây xem. Đây là đang làm gì? Luyện tập nhẫn thuật. Ha ha, không biết đi. Đây là manga bên trong Kakashi bảng hiệu nhẫn thuật Chidori. Bị Akebani cùng Sakumo mở phát ra tới. Tonomura không ít người chưa có xem manga. Không biết Sakumo trong tay đoàn kia lôi điện kết quả. Bất quá lập tức liền có Konoha ninja hỗ trợ giải thích. Chidori, Vân ẩn thôn thượng nhẫn nhóm hết sức chăm chú, vây xem sau một lúc, trong lòng suy nghĩ cái đồ chơi này theo lôi ảnh đại nhân quán tay rất giống a. Ngươi có thể nếm thử, đem nó theo Sigan kết hợp, mang đã hoàn thành thất môn cùng Sigan dung hợp, ta tin tưởng ngươi cũng có thể. Akebani lớn tiếng nói, Saku vội im lặng, đoạn này tu hành. Hắn đã sớm hoàn thành, bất quá hắn biết Akebani là muốn đem những này người kéo qua đọc manga. Mặc dù nói không rõ làm như vậy ý nghĩa ở đâu. Bất quá làm hảo bằng hữu, Sakumo tự nhiên không có khả năng phá. Sigan, Chidori, độ khó khăn ngược lại cũng không lớn, chỉ là đối chakra khống chế, thể thuật trình độ yêu cầu tương đối cao. Sakumo có thể rất nhẹ nhàng địa làm đến, nhưng không thoải mái là, hắn nhất định phải giả dạng làm lần thứ nhất nếm thử bộ dáng. Diễn kỹ rất lợi hại vụng về, nhưng phần lớn người tin, thí nghiệm mấy lần sau, Sigan kết hợp Chidori, nhất chỉ trực tiếp đem cách đó không xa cây cối đâm ra một cái lỗ nhỏ, mà lại lôi độn chakra dọc theo động một đường bắn ra. Xuyên thủng sau một cái cây. Ngươi đây là cái gì thuật? Lúc này, Một thanh âm từ trong đám người vang lên. Ebony tập trung nhìn vào. Khí thế kia, cách ăn mặc, đoán chừng là tam đại lôi ảnh không có chạy. Lúc này đệ tam Mogusa hẳn là sáng chế quán tay. Ebony con ngươi đảo một vòng. Lòng có chào hàng biện pháp. Mỉm cười nói, Sigan, Chidori, Sigan đến từ Hải Tặc Vương. Chidori là hỏa ảnh nhẫn giả. Không nghĩ tới manga bên trong thuật vậy mà có thể trở thành sự thật. Thật không thể tin, đệ tam Mogusa con mắt sáng ngời, không chỗ ở tán thưởng. Lôi ảnh đại nhân, Sakumo nhìn thấy Mogusa, lập tức dừng tay cúi đầu. Ta nhớ tới, Hải Tặc Vương bên trong xác thực có xuất hiện qua Sigan. Nguyên lai là một chiêu này, không ít người bừng tỉnh đại ngộ. Manga chiêu thức hiện thực có thể học. Cái này, mọi người đối hai quyển manga lập tức cảm thấy hứng thú không ít. Cho dù cấm lệnh phía trước, nhưng vẫn như cũ khó ngăn trở các ninja dục dịch chi tâm đối ninja mà nói. Muốn trộm đọc manga còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Một giây đồng hồ thời gian, không ít người rời đi. Đệ tam Mogusa như có điều suy nghĩ. Chính mình tựa hồ giúp người đánh một đợt quảng cáo. Tính toán, hắn nhìn về phía Akerbani, thượng hạ dò xét một phen, sau đó nói rất lợi hại trực tiếp. Ngươi là lôi độn ninja, ta có thể chỉ điểm ngươi lôi độn nhẫn thuật, có thể hay không dạy ta si gần thuật này. Chỉ điểm, cầm bốn ngón tay quán tay đổi còn tạm được. Akerbani công phu sư tử ngoạm. Đệ tam Mogusa lườm hắn một cái, không thèm để ý lòng tham đến bảo Akerbani, bốn ngón tay quán tay đó là ép dương hàng, làm sao có thể tùy tiện dạy cho người khác, bất quá một số tinh túy vẫn là có thể âm thầm chỉ điểm. Sakumo đã nắm giữ Sigan cùng Chidori, thực theo bốn ngón tay quán tay kém đến chỉ là lâm môn một chân. Sakumo nhìn về phía Akerbani. Đây là Akerbani dạy cho hắn thuật. Hắn không có tư cách tự làm quyết định. Tốt nhất có thể đề bạt một số phòng ngự năng lực. Akerbani hình như có chỉ. Tam đại lôi ảnh lôi độn tự thành hệ thống. Kết hợp thể thuật hậu phi thường cường đại. Đặc biệt là lôi độn hộ thể. Như có thể học được này thuật Sakumo phòng ngự nhược điểm liền có thể giải quyết. Về phần bốn ngón tay quán tay đại không tích phân đổi lấy. Dù sao Chidori cùng Sigan kết hợp đã sấp xỉ nhất chỉ quán tay. Giảo hoạt tiểu quỷ, nhãn quang thật sự là độc ác. Đệ tam Mogusa trong lòng thầm mắng. Quả nhiên là đoàn nhỏ giấu. Âm hiểm xảo trá, còn rất lợi hại tham lam. Bất quá nghĩ đến Sigan uy lực, hắn có chút ý động. Môn này thể thuật rất thích hợp hắn bốn ngón tay quán tay. Nếu như có thể nắm giữ lời nói, hắn tối cường chi mâu đem tiến một bước cường hóa, gần như vô sở bất phá. Thế nào? Có thể, đệ tam Mogusa cắn răng đáp ứng. Đương nhiên, hắn không có khả năng dạy tránh thức lôi độn hộ thể. Nhiều lắm thì chỉ điểm phương diện này một số bí quyết. Có thể hay không lĩnh ngộ liền nhìn Sakumo chính mình. Akerbani đồng dạng không lo lắng. Sakumo không học hết. Hắn lại đổi lấy loại năng lực này bù đắp chính là. Đến lúc đó giả xưng là Sakumo chính mình lĩnh ngộ lôi độn hộ thể. Coi như đệ tam Mogusa cũng chỉ có thể đánh rớt răng cửa hướng trong bụng nuốt. Một bên khác, một đám ninja vụng trộm rời đi. Qua doanh địa cầm manga địa phương mượn sách. Hôm qua không cần điều kiện, miễn phí nhưng cầm. Bất quá hôm nay, mọi người phát hiện quy tắc biến để tránh thư tịch mất đi. Mượn sách người cần giao tiền thế chấp. Làm thẻ mượn sách mới có thể miễn phí quan sát. Thẻ mượn sách, tiền thế chấp, người mẹ nó đùa ta. Lúc này mới một ngày, quy tắc biến hóa lớn như vậy. Không nhìn. Có ít người tức giận bất bình, không khỏi nhanh, bọn họ nhìn thấy có mấy người vụng trộm bắt đầu xếp hàng. Thế là, trước đó kiên cường nói không nhìn người, Thuận thế đội ngũ hàng ngũ, thẻ mượn sách cũng có thuyết pháp. Thượng nhẫn có thể lựa chọn lưu danh, không cần tiền thế chấp mà lại có thể thu được VIP cấp thẻ mượn sách, có thể ưu tiên mượn sách. Mỗi lần mượn sách thời hạn mướn cũng tương đối dài. Trung nhẫn lưu lại cấp bậc thì không cần tiền thế chấp liền có thể làm phổ thông thẻ mượn sách. Hạ nhẫn cần tiền thế chấp mới có thể làm phổ thông chứng. Chủ quán Mỹ Danh nói, phản hồi thượng nhẫn, trung nhẫn nhóm nỗ lực cống hiến, cho nên đẩy ra này chuyên mục phúc lợi, lưu danh, tựa hồ cũng không phải không được. Mấy tên thượng nhẫn ngẫm lại, quả quyết lưu danh chữ, đạt được VIP thẻ mượn sách, Mỹ Tư Tư mượn đến nguyên bộ hỏa ảnh nhẫn giả manga. Về phần hải tặc vương, thuê lác đác không có mấy, nhiều lắm là có mấy người thuê cho bọn hắn mượn chưa có xem mới nhất nội dung cốt truyện. Đội ngũ càng hàng càng dài, miễn phí không ai muốn, thêm hạn chế ngược lại mọi người cướp đến. Đặc biệt biết rõ chuyện tranh bên trong thuật đều là có khả năng bị mở phát sau khi đi ra. Các cửa thôn đầu cấm lệnh cũng ngăn không được hỏa nhiệt mượn sách chiều dâng. Bất quá 1-2 giờ, sách liền bị thuê đến chỉ còn 100 bộ. Quản lý manga thương đội hợp thời treo lên thẻ bài, trước mắt còn thừa 100 bộ, lần này ấy nguyên bản sợ chính mình tên bị nhớ kỹ, không có ý định lưu danh thượng nhẫn nhau nhau lựa chọn làm VIP chứng. Thu hoạch được quyền ưu tiên, bọn họ cũng không chen ngang, chỉ là theo trong đội ngũ nhận ra cấp dưới đổi chỗ. Về phần đổi chỗ quá trình có hay không miệng uy hiếp, cái này Akerbani liền không được biết. Tóm lại, tại hắn dưới chỉ thị, rất nhanh manga liền bị thuê trống không. Một đám ninja tại doanh địa chung quanh đều tự tìm lợi cho ẩn nấp địa phương đọc manga. Nhiều người về sau khó tránh khỏi hội chạm mặt, cho dù không biết, thuộc về khác biệt thôn làng, nhưng tuyệt không xấu hổ. Tất cả mọi người là manga kẻ yêu thích nha. Chạm mặt các ninja ngồi xuống, một bên nhìn một bên giao lưu chính mình đối nội dung cốt truyện cái nhìn. Đối bên trong mới lạ nhẫn thuật phân tích chờ một chút. Trang diện tương đương hữu hảo, nhìn thấy trung nhẫn khảo thí, như mấy người đều không phải là xa nhẫn. Vạn mơ cô em mờ sẽ còn nói, tứ đại phong ảnh thức ăn ngon. Một giới không bằng một giới, loại hình trào phúng lời nói. Đương nhiên, nếu có xa nhẫn ở đây, bọn họ là không dám nói. Hội bị đánh. Xa nhẫn cơ hồ nhân thủ hội một tay chế độc kỹ xảo. Độc dược là bọn họ sở trường cho vui. Người nào cũng không muốn không khỏi rượu trúng độc. Bởi vậy có thể không gây xa nhẫn đều tận lực không trêu chọc. Rất nhanh, có chút động tác cấp tốc đã thấy mới nhất nội dung cốt truyện. Manga nhìn rất đẹp, đối vân ẩn thôn mà nói. Đặc sắc nhất không ai qua được gần nhất nội dung cốt truyện. Vô luận đệ tứ Mogusa thô bạo quả quyết phong cách chiến đấu, vẫn là đệ tam Mogusa vô địch thực lực, vĩ đại tử vong, đều khiến cái này thiết hán tử rơi lệ. Cùng so sánh, vụ ẩn thôn liền không có thư thái như vậy, ngũ đại thủy ảnh lại là nữ tử. Tuy nói Konoha bên kia đệ ngũ mục đích cũng là nữ tử, nhưng người ta đó là nhẫn giả chi thần cháu gái. Terumi Mei có tài đức gì? Huống hồ, quế thổ chuyển sinh thất đao chúng này một đoạn. Quả thực là hướng vụ ẩn ninja tim châm đao tử. Nhìn thấy thất đao chúng, bọn họ liền không khỏi nhớ tới vừa tổ kiến 6 đao chúng. Bây giờ đã toàn diệt liền đao đều chỉ thừa 5 thanh. Đến khắp vẽ bên trong Hozuki Mangesu này đệ nhất. Đại khái hiện tại bản thất đao chúng phần đầu thảo đã có 2-3 người cao như vậy. Thái thảm, về phần nham nhẫn thôn bên này. Ngô, tất cả mọi người thay Onoki có thể như thế Jubilai mà cao hứng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.